Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, chương 1163, thiếu hụt. Canh 2, Lãnh Phi nói, người cung chủ này có được hay không làm? Xem Tần Sư tỷ liền biết rồi. Tần Sư muội đây, Mẫn Chí Hoa vội hỏi, mọi người đều theo dõi hắn. Không hề chớp mắt, Lãnh Phi thở dài một hơi nói. Đã tiến vào Nguyệt Ảnh Nhai. Người bên ngoài cần đối với Nguyệt Ảnh Nhai ẩn giấu. Hắn nhưng không cần. Nguyệt Ảnh Nhai hiện tại cho dù muốn truy sát, cũng không có gì ghê gớm. Nguyệt Ảnh Nhai chính là cái kia vẫn không chê chúng ta Thiên Đạo Cung Nguyệt Ảnh Nhai. Lãnh Phi lạnh nhạt nói. Đại gia là biết đến chứ. Mọi người đều trở nên trầm mặc. Tuy rằng Nguyệt Ảnh Nhai cực kỳ bảo mật, hơn nữa giữ bí mật không nói, có thể dù sao sống rất lâu, một chút đầu mối đều sẽ lộ ra. Mọi người lẫn nhau trong lúc đó khẩu khẩu tương truyền, biết có như thế một cái tông môn, thật giống ở Thiên Đạo Cung bên trên, phảng phất thái thượng hoàng bình thường. Nghe được Lãnh Phi như thế nhắc lên, bọn họ liền biết là cái kia tông môn. Ai, một ông già thở dài nói, bọn họ chung quy vẫn là đối với chúng ta ra tay rồi. Xem ra mọi người đều biết. Lãnh Phi gật gật đầu nói, Tần Sư tỷ biết khó có thể chống lại, vì lẽ đó chỉ có thể đóng kín cửa cung, bảo tồn thực lực. Cũng còn tốt mọi người đều không việc gì, cuối cùng cũng coi như giữ được. Những người còn lại đây, Mẫn Chí Hoa trầm giọng nói, đều thất lạc. Khả năng là rời đi tránh một chút, cũng khả năng vĩnh viễn rời đi, không lại trở về. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, ai biết được, mà nhìn kỹ hắn nói đi. Ai, mọi người lắc đầu thở dài, bọn họ đều cảm nhận được cảm giác suy yếu. Thiên Đạo Cung một hồi liền suy rơi xuống, yếu đuối đến không đỡ nổi một đòn. Bọn họ lúc trước cảm thấy Thiên Đạo Cung vô cùng mạnh mẽ, gần như vô địch, chinh phục một cái lại một thế giới. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, đối mặt chân chính đả kích lúc, dĩ nhiên nhỏ yếu như vậy, để bọn họ không tên cảm thấy bi ai. Lãnh Phi nói, đại gia có phải là cảm thấy chúng ta Thiên Đạo Cung không cái gì tiền đồ? Chúng ta tiền đồ ở đâu? Lô Quang Huy hừ nói, chúng ta Thiên Đạo Cung võ học vốn sinh ra đã kém cỏi, không cách nào vượt qua cái kia Nguyệt Ảnh Nhai chứ. Lãnh Phi gật gù, đúng là như thế, vậy còn có lời gì nói? Lô Quang Huy hừ nói, chúng ta làm sao liều mạng luyện cũng đánh không lại bọn hắn. Báo không được mối thù này, vẫn cũng bị bọn họ đè lên. Lãnh Phi nói, vì lẽ đó Tần Sư tỷ tiến vào Nguyệt Ảnh Nhai, muốn ở Nguyệt Ảnh Nhai bên trong leo, khống chế Nguyệt Ảnh Nhai. Tần Sư muội, Mẫn Chí Hoa nhẹ khẽ thở dài, này quá khó khăn a, Nguyệt Ảnh Nhai làm sao có khả năng đối với nàng không cảnh giác, chung quy phải đi làm. Lãnh Phi mỉm cười nói, không hẳn không thể thành. Nguyệt Ảnh Nhai đối với Thiên Đạo Cung có thể chưa chắc có cảnh giác, đối với Tần Sư tỷ cũng như thế, lại như chúng ta đối với những thế giới kia tông môn như thế. Lô Quang Huy dùng sức gật đầu nói, lời này có chút đạo lý. Lãnh Phi ngươi có thể làm được đến, Tần Sư tỷ không hẳn không làm được. Lãnh Phi từ một cái tiểu thế giới tông môn đi đến Thiên Đạo Cung, sau đó trở thành Thiên Đạo Cung cung chủ, này xem như là một cái truyền kỳ trải qua. Nếu Lãnh Phi có thể làm được đến, Tần Sư tỷ vì sao liền không làm được? Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lô Quang Huy bỗng cảm thấy phấn chấn nói, có điều ngươi người cung chủ này phải làm sao? Cho phép do đại gia tản đi tâm, không còn phấn chấn. Nếu như phấn chấn, có thể nào để Nguyệt Ảnh Nhai mất đi cảnh giác? Có thể như quả không phấn chấn, không tiến ắt lùi, e sợ Thiên Đạo Cung thật thành tam lưu tông môn. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Lãnh Phi cười nói, Mẫn Chí Hoa nói, bế quan tu luyện, bế quan tu luyện cái gì? Lô Quang Huy nhất thời phản đối, chúng ta võ công tâm pháp không được, lại bế quan tu luyện có thể tu luyện tới trình độ nào? Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, Mẫn Chí Hoa cau mày nói, vậy như thế nào làm? Chẳng lẽ liền như thế hoang phế không lý tưởng? Lãnh Phi nói, vậy thì thu dọn kỳ công bí thuật, xem có thể hay không nghiên cứu sáng chế ra càng cao thâm tâm pháp đi. Cái này, Mẫn Chí Hoa do dự, mỗi một môn kỳ công đều là thượng cổ truyền lại, một đời hạ xuống, uy lực càng ngày càng yếu, đây cũng không phải là hậu nhân trí tuệ kém xa tiền nhân, mà là cho thấy, những này võ học đều là vũ cao tầng thứ thế giới truyền lại. Lãnh Phi nhìn ra tâm tư của hắn, hắn cũng vẫn như vậy hoài nghi. Có phải là có tầng thứ càng cao hơn thiên truyền xuống võ học? Vì lẽ đó không có cách nào vượt qua. Hắn đối với điểm này tràn đầy lĩnh hội. Lúc trước luyện kiếm, muốn có được tâm kiếm truyền thừa, làm thế nào cũng không cách nào tự mình lĩnh ngộ tâm kiếm. Biết thế giới chênh lệch khác nào lệch trời. Nơi này cũng giống như vậy. Thế giới này võ học nên đến từ càng cao hơn thế giới. Mà muốn vượt qua đời kia giới, e sợ khó như lên trời, nhưng khó hơn nữa cũng phải từng bước làm. Trong quá trình này sẽ không ngừng tăng tiến chính mình lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm. Đối với nguyên bản võ học cũng có càng sâu cảnh giới. Một khi được càng cao minh tâm pháp, liền nước chảy thành sông, dễ dàng cho học cấp tốc, huống chi. Hắn cũng có thật nhiều tâm pháp có thể từ Quy Minh Tông mang tới. Chậm rãi truyền cho bọn họ, cho dù không thể đem thiên đạo cung dựng thành một cái khác Quy Minh Tông, cũng đủ để tăng cường thiên đạo cung thực lực. Lướt qua Linh Sơn, lại bước kế tiếp chính là Trường Sinh Cung. Nếu như có thể đem Trường Sinh Cung bất kỳ một vị trường sinh chủng võ học làm lại đây, để thiên đạo cung tu luyện lời nói. Hắn không khỏi sự tưởng tượng, vậy thì y cung chủ nói tới đi. Một vị trưởng lão trầm chậm nói rằng, vâng, mọi người gật đầu, thiên cơ điện lục cơn gió mạch lục trưởng lão. Hắn lời nói đương nhiên là muốn nghe, quyền cao chức trọng không nói, còn đại diện cho thiên cơ cùng đại thế. Cung chủ, vậy chúng ta liền y theo lệ sự. Mẫn Chí Hoa trầm giọng nói. Còn lại tất cả như cũ, đệ tử đích truyền môn phụ trách siêu kỳ điện võ học dung hợp. Lãnh Phi gật đầu, được, Mẫn Chí Hoa chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi nhìn về phía mọi người, chư vị sư huynh sư tỷ, còn có chư vị các trưởng lão. Chúng ta thiên đạo cung sẽ không diệt, chỉ có thể càng mạnh hơn. Vâng, mọi người gật đầu, Lãnh Phi nói, cho tới nói võ học. Ta gặp lại nghĩ cách siêu tập một ít kỳ công dị thuật đến. Từ nơi nào siêu tập? Lô Quang Huy hiếu kỳ nói. Ta có thể siêu tập không ít. Này siêu kỳ điện bên trong rất nhiều đều là ta siêu tập. Lãnh Phi cười cợt, nhìn kỹ hắn nói đi. Mọi người nối đuôi nhau ra đại điện. Từng người tách ra, làm chuyện của chính mình. Vẫn muốn dựa theo cuộc sống trước kia đến. Lãnh Phi thì lại ngồi vào trong đại điện, ngồi ở bên trong cung điện ghế dựa cao tử trên. Hắn lẳng lặng lĩnh hội cung chủ cảm giác, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc trước cũng từng có làm cung chủ chi tâm. Có thể cũng không thực hiện, bởi vì rất nhiều điều kiện hạn chế, cũng không phải là chỉ có võ công cường là được. Hiện đang không có cái kia tâm tư, nhưng xem là cung chủ. Vận mệnh thực sự là yêu thích đùa cợt người. Hắn sau một khắc biến mất, xuất hiện ở nguyệt ảnh nhai tẩy tâm trong cung. Tần Thiên Hồng đang lẳng lặng ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn. Cảm ứng được sự xuất hiện của hắn, mở đôi mắt sáng, chậm rãi đứng dậy. Sư tỷ, tất cả như cũ, ngươi liền an tâm đi. Lãnh Phi nói, tẩy tâm cung muốn ngốc bao lâu? Chỉ ít một năm. Tần Thiên Hồng nhẹ giọng nói, không phải có thể gấp sự, lư sư đệ không gây phiền phức chứ. Hắn thức thời cực kỳ, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Hắn cũng không nghĩ đến Lô Quang Huy gặp như vậy thức thời. Nhảy ra nói rồi vài câu sau khi liền ngừng chiến tranh. Cũng chủ động vâng theo. Tần Thiên Hồng nói, hắn là một người thông minh. Ăn qua đối phó với ngươi thiệt thòi sau khi sẽ hấp thủ giáo huấn. Còn lục trưởng lão bọn họ cũng giống như vậy. Lãnh Phi nói, đúng là vô vị cực kỳ. Không thể cố gắng biểu diễn một hồi cung chủ uy phong. Tần Thiên Hồng cười khẽ, lắc lắc đầu nói, cung chủ cũng không cái gì có thể uy phong, chỉ có uể oải. Lãnh Phi nói, sư tỷ, vì sao không cho ta tu luyện thiên đạo cung tâm pháp? Tần Thiên Hồng chậm rãi nói, thiên đạo cung tâm pháp có thiếu hụt, vì người khác làm đồ cưới. Trung quy là khó có thể trường sinh, là nguyệt ảnh nhai cố ý. Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Ta hoài nghi, nguyệt ảnh nhai cũng không thể khắc trừ này thiếu hụt. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.